Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tôi dưỡng thật tốt thì e rằng cô ta đã bị nhục nhã. Chúng ta ngày hôm qua không phát sinh gì cả, anh khẳng định nói. Giờ dự chỉ trong chốc lát, cô ta gật đầu. Cho dù cô ta thực sự muốn phát sinh gì đó với anh cũng không có khả năng. Sau khi cô ta thay anh cởi hết quần áo thì anh đã sớm nằm ngủ say ở chỗ này. Hắc Nhược Hoành nhìn cô ta chằm chằm, lạnh lùng mở miệng. Cô cần bao nhiêu tiền hả? Cô ta cắn cắn môi dưới, không mở miệng được. Ai cũng có nỗi khổ. Nỗi khổ của cô ta cũng rất bình thường, nhưng cũng thật là bi thảm. Thế nhưng cô ta cũng không nói ra vào lúc này, vì người đàn ông này đối với cô ta không có bất cứ thương cảm nào. Đem câu chuyện nói ra chẳng khác nào là tự rước lấy nhục. Cô ta nhẹ nhàng nói ra một con số, mắt không dám nhìn anh. Tôi cho cô gấp đôi. Cô mau đi nói rõ ràng với bạn gái của tôi. Hoàng Tử Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Bạn gái của anh hiểu lầm sao? Cô ta vừa rồi ngủ say như chết, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Anh không mở miệng chờ cô ta đồng ý. Hoàng Tử Nguyệt có một chút khẩn trương. Thật là xin lỗi, em không biết. Cô ta im lặng không nói gì được nữa. Trong ánh mắt lạnh tanh của Hắc Nhược Hoành không có bất cứ một tia ôn nhu nào. Anh căn bản là không quan tâm đến sự chân thành cùng áy náy của cô ta. Cô ta cúi thấp đầu xuống, rồi hít một hơi nói. Em biết rồi, em sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy hiểu. Hắc Nhược Hoành dùng tay ra hiệu. Hoàng Tử Nguyệt bối rối rời khỏi cái giường lớn, như một con chuột nhỏ dưới móng vuốt của con mèo trốn thoát. Hắc Nhược Hoành nặng nề thở ra một hơi, không hiểu vì sao sự tình lại phát triển đến nước này. Anh thật là vất vả mới mở rộng lòng cô, không để cho cô trốn tránh anh, chấp nhận tình cảm của anh. Khi anh sắp tiến thêm một bước phát triển, thì xảy ra chuyện thời gian không quá thích hợp. Mà cô, Hắc Nhược Hoành có thể khẳng định 1000 lần rằng, lúc này đây cô sẽ không để cho anh sống dễ chịu. Anh cười khổ một cái, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh, cô chính là một người phụ nữ như vậy. Nói muốn chính là muốn, nói không muốn thì chính là không muốn. Nói giữa bọn họ kết thúc thì liền thực sự là kết thúc. Anh hầu như có thể dự đoán khi Hoàng Tử Nguyệt giải thích, hoàn toàn không xoa dịu được mối quan hệ căng thẳng hiện tại của bọn họ. Đồng Tử Lâm rất là tức giận. Cô tức muốn đánh một trận đôi cẩu nam nữ này, thế nhưng cô không muốn làm ô uế tay mình. Tức giận hơn là cô không thể tưởng tượng được cô lại đi hẹn ước với một người đàn ông như vậy. Cô đành phải đến nơi hẹn, đi tới tiệm bánh ngọt. Cô lạnh lùng nhìn cô gái ngồi ở trước mặt. Người phụ nữ này giống như một cô vợ nhỏ. Thật là xin lỗi. Hoàng Tử Nguyệt bắt đầu xin lỗi. Cô ta không nghĩ tới Đồng Tử Lâm thật sự là bạn gái của Hắc Nhược Hoành. Ngày đó vô tình gặp được ở nhà hàng, cô ta còn nghĩ bọn họ chỉ là bạn bè, một đôi bạn bè thân thiết mà thôi. Thế nhưng tiếng xin lỗi này của cô ta lại khiến cho Đồng Tử Lâm lại càng tức giận hơn. Cô mím môi thật chặt, một câu cũng không nói. Hoàng Tử Nguyệt bất an giật mình, trên mặt là sự sợ hãi cất lời. Tôi không có. Mà kệ cô có cái gì hay không, đều là chuyện không liên quan gì đến tôi cả. Đồng Tử Lâm không một chút do dự cắt đứt lời nói của cô ta. Cho dù hồi nhỏ, Hoàng Tử Nguyệt đối với Hắc Nhược Hoành có tình cảm, nhưng hiện tại cũng không dám vọng tưởng. Cô ta chỉ là một người qua đường mà thôi, căn bản là không có vai gì quan trọng cả. Mà Đồng Tử Lâm mới thật sự là công chúa. Công chúa vốn chính là xứng với hoàng tử. Mà Hắc Nhược Hoành, vị hoàng tử này từ đầu đã thích công chúa. Cái gì là chim sẻ sẽ trở thành vượng hoàng đều là gạt người cả. Cô ta mở miệng muốn nói, lại bị một tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt. Cô ta mở điện thoại di động ấp úng trả lời vài tiếng, ở trên mặt không còn sợ hãi nữa mà là bất lực. Đồng Tử Lâm cau mày nhìn Hoàng Tử Nguyệt, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Lúc cô đang chuẩn bị cầm túi sách lên đi, người phụ nữ trước mặt đột nhiên lớn tiếng khóc, làm cho Đồng Tử Lâm sừng sốt, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Tiếng khóc của cô ta càng to lớn khiến mọi người xung quanh chú ý. Đồng Tử Lâm nhất thời hối hận, tại sao cô không tìm một nơi nào kín đáo để mà gặp mặt chứ? Này, không cho phép khóc, cô ngang ngược nói. Tiếng khóc của cô ta lớn hơn nữa, Đồng Tử Lâm đành phải chịu thua. Cô càng không cho phép thì Hoàng Tử Nguyệt lại càng khóc lợi hại hơn. Cô không chịu nổi nữa, đành phải ngồi ở bên cạnh Hoàng Tử Nguyệt, giống như lúc trước sỗ sành em gái Đồng Tử Tuyền vậy. Vỗ nhẹ bả vai của cô ta rồi ôn nhu nói. Ngoan, đừng khóc, ngoan nào. Không biết lời an ủi của cô có tác dụng hay không, mà tiếng khóc của Hoàng Tử Nguyệt càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng lại biến thành nức nở. Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hả? Đồng Tử Lâm ôn nhu nói. Cô không thích Hoàng Tử Nguyệt, nhưng chỉ là không thích mà thôi. Theo quan niệm của cô thì tên khốn Hắc Nhược. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net